trên bệ đá có một lão giả đầu chọc nói với mọi người. Phục ma, tin tức của ngươi rất linh thông, đúng là thế, lần này vô sắc trung thiên thế giới đúng là bất phàm. Vượt tốc cười nói, lúc này Mỹ phu nhân nói nhỏ. Thành tích bực này nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới, võ thần thế giới chưa từng có. Thành tích này không kém, nhưng mà muốn chiếm phong hào chiến thần sợ rằng không có khả năng. Mỹ phu nhân lạnh nhạt nhìn Dược Cốc Tử, ánh mắt nhìn 10 người trên đài, nhìn chăm chú vào Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu, Tỉnh Vô Ngân ba người, nói nhỏ. Hôm nay không biết ai là chiến thần, nhưng mà Vạn Thiên Liên Minh hẳn là không thắng được rồi. Thật sao, khó có lúc Hỏa Loan ngươi tin tưởng như vậy, bằng không chúng ta đánh bạc một trận chứ? Dược Cốc nói với Mỹ phu nhân. Đánh cuộc gì? Mỹ phu nhân ré mắt hỏi. Cũng không đánh bạc lớn, ba kiện áo nghĩa linh khí như thế nào? Vượt tốc cười nói. Ta cược phong hào chiến thần sẽ là của Vạn Thiên Liên Minh. Hỏa Loan A, lúc này xuất hiện không ít người trẻ tuổi không tệ. Nhàn Vân Thân là trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh, hảo ý nhắc nhở Hỏa Loan. Ba kiện áo nghĩa linh khí thì ba kiện, ta muốn xem Vạn Thiên Liên Minh xuất hiện thiên tài gì. Mỹ phu nhân cười nhạt một tiếng, cũng không cho rằng Nhàn Vân nói đúng. Tưởng tốc mỉm cười, cũng không có nói gì nữa, ánh mắt các trường thượng nhìn qua võ đài, hứng thú đánh giá các thanh niên tuấn tài. Trên quảng trường màu vàng, Lục Thiếu Du tiếp nhận một khối ngọc giản, là màu vàng, vòng thứ ba lên sân khấu. Nhìn chín người chung quanh, Lục Thiếu Du đều thấy mọi người thu ngọc giản lại, không thể xem mình sẽ đấu với ai. Vòng thứ nhất quyết đấu lên sân khấu, những người khác lui ra phía sau. Lão giả nói ra. 10 người nghe vậy, ánh mắt 8 người khẽ nhúc nhích, lúc này bay ra ngoài. Trên quảng trường thành vô sắc, tất cả mọi người nhìn vào hư không thấy hai người còn lưu lại. Vì sao là bọn họ? Lại gặp phải nhau. Là Hoài Linh Ngọc và Thái A đều là người vô sắc thế giới chúng ta. Nhìn qua quảng trường, trên quảng trường nhiều người ngạc nhiên. Có chút không ổn. Lục Thiếu Du thối lui ra khỏi quảng trường, lại nhìn hai người ở quảng trường, Hoài Linh Ngọc và Thái A, hai người đều cầm ngọc giản màu đen, hai người này gặp gỡ làm cho Lục Thiếu Du không thể không lo lắng thay Thái A. Trong hư không có nhiều ánh mắt quan sát hai người. Vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc quyết đấu vô sắc thế giới Thái A trong lúc chiến đấu không được hạ sát thủ, không được vận dụng ngoại lực, người vi phạm trực tiếp bị xử trí đánh chết hoặc rời khỏi quyết đấu, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Trên bệ đá, lão giả quát lớn. Thân thể gầy gò của Thái A tiến lên. Khi lão giả dứt lời khẽ ngẩng đầu trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, khí thế bộc phát làm lòng người sợ hãi. Niết bàn cảnh trung giai. Từng ánh mắt rung động nhìn Thái A thanh niên gầy gò đã đạt tới cấp độ niết bàn cảnh trung giai, nhiều người là niết bàn cảnh cũng phải hâm mộ ghen ghét. Niết bàn cảnh trung giai, thật sự không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như thế. Nhìn Thái A. Hoài Linh Ngọc cười âm hiểm, nói với Thái A. Nhưng cho dù ngươi là niết bàn cảnh trung giai, sợ rằng kết cục hôm nay cũng giống ngày đó. Nếu không phải ngươi đánh lén ngày đó, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Hôm nay ngươi không cách nào đánh lén, cho nên kết cục ngươi phải biết. Bàn chân Thái A rời khỏi mặt đất, lệ quang lóe lên trong mắt, khí kình vô hình bộc phát ra ngoài. Mang theo một đạo sóng xung kích động lăng lệ bá đạo bao phủ không gian. Xem ra ngươi muốn báo thù. Hoài Linh Ngọc cười lạnh trong mắt bắn ra hàn quang, nói. Đã như vậy, gọn gàng đi, ta sẽ không khách khí với ngươi, ngươi cũng không khách khí với ta, vậy phải xem ai có bản lĩnh hơn. Mạng ngươi sẽ nằm trong tay ta. Thái A vừa dứt lời trong mi tâm có khí tức nóng bỏng bộc phát ra ngoài, khí tức này giống như dung nham nóng chảy, làm cho người ta cảm giác linh hồn run rẩy một cách vô thanh vô tức, nhiệt độ trong không gian tăng lên. Xuy.